Tô Vũ Phong, đầu đội trời chân đạp đất, lại có thể hạ gục được loài rắn cổ đại trong truyền thuyết Titanoboa chỉ bằng một cây song mâu xoa. Vậy thì có lý gì anh lại thua bộ tộc Sentinel cùng những loài thú khác chứ? Cô tin Tô Vũ Phong của cô sẽ chiến thắng, giống như từng chiến thắng trong tất cả nhiều trận chiến trước. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Một đời một kiếp quá xa xôi của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đám Minh Trạch nghe vậy cũng lập tức hô to. Đúng thế, đại ca, không có lý gì mà ta không chiến thắng. Hôm nay nhất định phải cho đám thổ dân biết, chúng ta không cần súng đạn cũng đánh thắng được bọn họ. Robert phiên dịch lại những lời này của Tô Vũ Phong. Thủ lĩnh cũng dương cao cây mác có mũi bằng kim cương xoáng lóa lên cao. Thần Hera vạn tuế! Thần Hera vạn tuế! Những người Sentinel lập tức hô theo lời thủ lĩnh. Thần Hera vạn tuế! Tuyên chiến! Tuyên chiến! Lời vừa nói xong thì mấy người thổ dân phía sau dắt theo ba loại động vật gớm ghiếc đi ra. Người đầu tiên dắt một con chó sói miệng đầy nước dãi, ánh mắt sắc lạnh gườm gườm nhìn người của Tô Vũ Phong. Người thứ hai dắt một con báo cỡ nhỏ được dọ mõm bằng một chiếc dọ mây, vừa bước ra đã gầm gừ những tiếng đầy man dợ. Cuối cùng, loại động vật thứ ba mới làm mọi người cảm thấy sửng sốt nhất. Một con đại bàng có kích thước lớn bằng một nửa con đà điểu, một chân bị buộc xích sắt, đôi mắt màu vàng óng láo liên nhìn mọi người xung quanh. Đại bàng vừa được người thổ dân thả ra liền rít lên một tiếng dài rồi đập cánh bay lên bầu trời. Sải cánh của nó rộng đến mức che khuất cả một vùng ánh nắng. Hà Vân lần đầu tiên nhìn thấy con đại bàng lớn như vậy thì há hốc miệng. Mẹ ơi, đây là giống đại bàng gì thế? Đại bàng Philippines. Tô Vũ Phong chậm rãi giải thích với cô. Quốc điểu của đất nước Philippines. Minh Trạch bổ sung thêm. Đây là loại đại bàng hiếm nhất, lớn nhất và mạnh mẽ nhất thế giới đấy. Trời ạ, đúng là ở nơi con người văn minh không thể động đến, hóa ra toàn có những động vật quý hiếm này. Hà Vân thầm nghĩ, nếu rắn Titanoboa và con đại bàng Philippines có kích thước khủng khiếp này mà đem ra bên ngoài, chắc chắn sẽ được bán với giá trên trời cho mà xem. À mà có giá trên trời nào đi nữa, cũng chẳng thể so sánh với số kim cương được chế tác thành mũi mác này. Thổ dân Sentinel đúng là dân chơi hơn cả mấy ông đại gia ở Dubai. Hà Vân nghĩ đến đây thì đột nhiên thấy trên đầu mình tối sầm, ngước lên liền thấy đại bàng Philippines đã liệng xuống phía mình, chiếc mỏ khoằm nhọn hoắt của nó hướng về phía cô. Tuy nhiên cùng lúc này thì thủ lĩnh cũng đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng, con đại bàng lập tức lượn đi rồi bay đến, đậu vào vai của thủ lĩnh. Ông ta khỏe đến mức con đại bàng lớn như vậy đậu trên vai mà mặt không biến sắc, còn dõng dạc hô vàng. Ba, đấu ba! Tô Vũ Phong siết chặt song mâu xoa. Ba, đấu ba! Đám thổ dân nghe hai người tuyên chiến liền hưng phấn rít lên những âm thanh kỳ dị, rồi nắm tay nhau xếp thành một vòng tròn. Không khí sôi sục giống như những khán giả đang chuẩn bị thượng võ trên võ đài. Duy nhất chỉ có tên thổ dân vừa trúng độc trong rừng là im lặng đứng nguyên một góc. Ánh mắt anh ta có chút không cam tâm nhìn Tô Vũ Phong. Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, Minh Trạch lập tức bước lên. Đại ca, con sói kia, để em. Lòng cũng nhanh chóng tranh phần. Đại bàng lớn kia, nhường đại ca. Tô Vũ Phong gật đầu. Chiến thắng trở về. Long và Minh Trạch cùng hô to. Chiến thắng trở về. Nói xong, ba người lập tức tiến thẳng lên phía trước. Lúc này ở phía đám thổ dân cũng đã có hai người bước ra. Hai người đàn ông da đỏ có cơ bắp vạm vỡ, mái tóc dài xoăn tít trên đầu được tết thành từng lọn, cùng với chó sói và báo đốm bước lên. Khốn kiếp! A Mẫn buột miệng chửi thề một tiếng. Dũng sĩ của bộ lạc! Hà Vân nhìn về những người đàn ông đó, thấy bọn họ khác hẳn những người thổ dân khác, không những về hình dáng cơ thể mà cả những chiếc sẹo trên người. Với những vết sẹo ngang dọc thế này thì chứng tỏ đã chinh chiến cả nghìn lần. Hơn nữa, những động vật mà bọn họ dắt cũng đều là những loài thú nguy hiểm. Khi đấu với Tô Vũ Phong chắc hẳn sẽ ít nhiều làm khó được anh. Minh Trạch liếc người đàn ông dắt theo con sói, bẻ khớp ngón tay răng rắc. Đại ca, anh Long, hôm nay để em làm thịt chó sói đãi các anh. Long cũng đi đến trước mặt người đàn ông dắt theo báo đốm hét to. Làm được rồi nói, bằng không để anh đây đãi mày thịt báo. Làm được rồi nói, lên! Long và Minh Trạch cùng hét to một tiếng, rồi chạy băng xông lại phía hai người đàn ông kia. Lúc này bọn họ cũng ngay lập tức tháo chiếc giọ mây trên mõm chó sói và báo. Sau đó cầm một mũi mác dài, chạy như bay về phía Long mà Minh Trạch. Minh Trạch rút từ thắt lưng một cây côn bằng sắt, căn đúng lúc con chó sói nhảy bổ đến, ngoác chiếc miệng gớm ghiếc về phía mình, thì vung tay một phát. Dây xích của chiếc côn trong tay anh vốn chỉ có vài chục cm, vậy mà lúc này đột nhiên lại giãn nở một cách phi thường. Con chó sói đang ở cách đó gần 2 mét mà vẫn có thể vung một đầu côn đến, giáng một phát rất mạnh vào đầu nó. Con chó sói không đoán được đầu côn của Minh Trạch nên không kịp né đòn, lập tức kêu ăng ẳng mấy tiếng rồi rơi phịch xuống đất. Minh Trạch không thèm liếc nó, lần thứ hai đã cầm cây côn tấn công về phía gã thổ dân kia. Trong lúc này, ở bãi đất trống ngay bên cạnh, Long cũng gườm gườm nhìn con báo đốm và tên dũng sĩ. Hai bên chưa tấn công ngay mà chỉ chằm chằm quan sát nhau. Nếu như phát hiện thấy sơ hở, con báo sẽ lập tức lao đến, xé xác anh ta. Còn tên thổ dân thì chăm chăm giữ mũi mác trong tay, chỉ chờ Long ngừng di chuyển là sẽ phóng đến. Một người, một thú cùng với Long cứ đi vòng quanh bãi đất trống một lúc. Đến khi cảm thấy thời cơ đã thích hợp, con báo kia lập tức giương móng vuốt bổ nhào về phía anh ta. Có điều, Long không hề né tránh mà cũng gầm lên một tiếng rồi lao vào nó. Sức mạnh của anh ta kinh khủng đến mức có thể túm một chân của con báo rồi quật nó ngã dầm một phát xuống đất. Lớp nền trên miệng núi lửa lập tức lõm vào một hố to tướng. Đám thổ dân đang đứng bên ngoài xem, thấy vậy thì sắc mặt lập tức tái xanh, u ớ quay sang rít lên rồi nói với nhau. Kinh khủng quá! Long quật con báo kia nằm bẹp dưới đất, sau đó ngay lập tức dùng dây cáp của móc móng quấn nó lại đá ra bên ngoài. Con báo có lẽ cũng không thể chịu đựng được một đòn của anh ta, định đứng lên nhưng lại bị dây cáp móc móng thít chặt, cũng chẳng còn sức vùng vẫy, chỉ gầm lên mấy tiếng vang vọng vào vách núi. Khốn kiếp, muốn đánh với ông đây à? Anh ta hừ lạnh một tiếng. Đợi 10 kiếp nữa nhé. Tên thổ dân thấy con báo mình đã nuôi nhiều năm có thể săn bắt cả voi rừng và châu chuyến, vậy mà bây giờ bị hạ bằng đúng một đòn như vậy thì không khỏi vã mồ hôi lạnh. Hắn nhân cơ hội Long đang xoay lưng về phía mình thì phóng mũi mác đến tấn công từ phía sau. Tuy nhiên, mũi lao còn chưa kịp chạm đến đã bị Long bắt lấy. Anh ta không thèm nhìn mà chỉ dùng thính giác để phán đoán phương hướng của mũi mác đang lao về phía mình, dùng một tay bắt chuẩn xác rồi kê lên đùi, bẻ mạnh một phát. Mũi mác của tên thổ dân lập tức gãy rời ra. Nào, còn anh chàng thổ dân này nữa, lên luôn đi. Hà Vân lần đầu tiên chứng kiến bọn Long và Minh Trạch đánh nhau oai hùng như vậy thì không nhịn được phấn khích. Giữa những tiếng cổ vũ náo nhiệt của đám thổ dân, chỉ có cô là vẫy tay loạn xạ hét lên, Long, Trạch, cố lên. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Hà Vân còn lấy tay làm loa, cả đại ca nữa, ba người cố lên, cố lên, mọi người sẽ chiến thắng, đại ca, chiến thắng. A Mẫn lập tức quay sang lườm cô một cái, nhưng lần này Hà Vân không hề ngậm miệng, thậm chí còn hò hét to hơn, khiến cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm được gì. Tô Vũ Phong lúc này vẫn chưa chiến đấu, anh nghe Hà Vân gọi tên mình thì khẽ quay đầu lại, ánh mắt như chất chứa một nụ cười, nhìn cô. Trong giây phút ấy, Hà Vân có thể đọc được trong ánh mắt anh một tia ấm áp rất khó diễn tả, thậm chí còn như được thả vào đó chút phong tình cùng một nét dịu dàng giống như ánh bình minh trên đất Giang Nam. Tô Vũ Phong, trong giây phút ấy, ba chữ này giống như đã khắc vào tận sâu trong trái tim Hà Vân. Tô Vũ Phong, hình như cô thích Tô Vũ Phong. Hà Vân ngây người nhìn anh một lúc, mãi đến khi tiếng tù và hú dài một lần nữa thì cô mới phát hiện ra thủ lĩnh đã xuống khỏi con châu chiến và bước đến trước mặt Tô Vũ Phong từ lâu rồi. Bởi vì là thủ lĩnh đích thân tham chiến nên nghi thức khi chuẩn bị chiến đấu trang trọng hơn dũng sĩ rất nhiều. Đám thổ dân lấy ra một tấm thảm lớn được dệt bằng tơ tằm và các sợi dây gai. Bên trên có khảm rất nhiều hoa văn kỳ dị, đặc trưng của bộ tộc Sentinel. Sau đó trải ra trước bãi đất trống, nơi mà Tô Vũ Phong cùng thủ lĩnh sẽ chiến đấu. Tên thổ dân ban nãy bị trúng độc, treo lên một vật có hình thù giống như chiếc chiêng, nhưng không phải đúc bằng đồng mà được khoét từ đá. Hắn liếc Tô Vũ Phong một cái chậm rãi, rồi chậm chạp gõ vào chiếc chiêng ấy. Những tiếng kêu thanh thúy từ đá lập tức vang lên, vọng vào dãy núi hình vòng cung rồi phản lại, tạo thành một chuỗi âm thanh lạ lùng đầy khí thế. Robot đứng ở giữa khán đài hô to: "Bộ tộc Sentinel và người hiện đại chiến đấu!" Những người thổ dân đang xem trận chiến của Long và Minh Trạch lập tức quay sang bên này, rồi tất cả cùng giơ mũi mác lên trời hô vang: "Chiến đấu! Chiến đấu!" Thủ lĩnh đưa tay làm động tác mời Tô Vũ Phong. Ông ta có lẽ cũng là người trải qua rất nhiều cuộc chinh chiến, nên mỗi động tác giơ chân nhấc tay đều dứt khoát mạnh mẽ. Ánh mắt cũng kiên định và sắc bén, hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ lĩnh của bộ tộc Sentinel. Robert đứng bên cạnh, tiếp tục truyền đạt lại lời thủ lĩnh: "Người hiện đại đến đây, không coi như khách, nhưng chủ nhà vẫn nhường quyền tấn công trước. Mời!" Ngay sau đó là những âm thanh hò hét và huýt sáo của đám thổ dân. Bọn họ dường như rất tôn thờ những người dũng mãnh và thiện chiến, cho nên khi thấy thủ lĩnh lâm trận, ai nấy đều không giấu nổi phấn khích, liên tục rít lên để cổ vũ. Bên Tô Vũ Phong thì không hề như vậy, mấy người đàn ông bộ dạng cứng ngắc và nghiêm túc xem chiến đấu. Ngay cả A Mẫn, dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Tô Vũ Phong, cũng lặng im nhìn về khán đài, không hề mở miệng nói bất cứ câu gì. Chỉ có Hà Vân là đứng ngồi không yên, không biết Tô Vũ Phong có thể thắng trong trận chiến không, chứ riêng về khí thế là cô thấy bên Uy Việt hoàn toàn thua rồi. Hà Vân không cam tâm, kéo tay hết người này đến người khác: "Này, các anh, đừng để quân mình thất thế thế chứ, cổ vũ đại ca đi chứ." "Cổ vũ kiểu gì cơ?" Đàn em của Tô Vũ Phong vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tiền, nhưng lúc này lại ngơ ngác nhìn cô. Bọn tôi không biết cổ vũ. "Cái này dễ mà, các anh nhìn tôi đây." Hà Vân vừa nói vừa nắm tay rồi giơ lên trời: "Uy Việt chiến thắng, Uy Việt chiến thắng." Nhưng mà cổ vũ như vậy có tác dụng gì? Trước giờ đại ca lâm trận á, chưa từng cần bọn tôi cổ vũ, nhưng mà vẫn có thể chiến thắng. Một người khác gật gù: "Đúng thế, đại ca cứ ra trận là thắng, đâu cần cổ vũ." "Các anh chẳng biết gì cả, cái này là tinh thần, là khí thế đấy, hiểu không?" Hà Vân chỉ về phía đám thổ dân Sentinel đang bừng bừng khí thế cổ vũ thủ lĩnh của mình. "Các anh nhìn xem, bên bộ lạc kia cổ vũ như thế, chúng ta là người ngoài, nhìn vào cũng thấy khí thế sôi sục phải không?" Mấy người đàn em của Tô Vũ Phong trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu: "Ừ, bác sĩ nói cũng phải. Để tôi lấy ví dụ dễ hơn nhé. Bây giờ có mỹ nữ đứng nhìn anh bắn súng. Anh á, có đủ 200% công lực để bắn 100 phát chăm trúng không nào?" "Búp." "À, tôi biết búp này. Búp trong trò chơi Gunny phải không? Anh cũng biết chơi Gunny à?" "Biết chứ. Ngày trước buổi tối bọn tôi toàn trốn đại ca để bắn Gunny đấy." Những người xung quanh gật gù lia lịa. "Mấy đứa bọn tôi chia ra hai team đi phó bản đấy. Thôi quay lại chủ đề chính đi. Nếu có người đẹp đứng bên á, thì các anh có muốn bắn 100 phát chăm trúng không?" "Có." "Đại ca các anh không thích gái đẹp, cũng chẳng cần gái đẹp cổ vũ, cho nên chỉ có các anh cổ vũ mới có thể làm sĩ khí anh ấy dâng cao thôi. Anh hiểu ý tôi không?" Thì hơi hơi hiểu." Mặt mấy người đàn em càng lúc càng nghệt ra. Hà Vân liếc Minh Trạch và Long đang đánh đấm túi bụi bổ sung thêm: "Không chỉ cổ vũ cho đại ca, còn cổ vũ cho Long với anh Trạch nữa. Với Uy Việt bọn anh em mới là tình cảm đáng quý nhất phải không nào?" "Đúng thế." "Thế thì còn chần chừ gì nữa, cổ vũ cho anh em của các anh đi, làm theo tôi." Hà Vân nói xong lại tiếp tục giơ tay lên trời rồi hô vang: "Uy Việt chiến thắng, Uy Việt chiến thắng." Mấy người đàn em cũng lơ ngơ học theo cô, giơ tay lên trời hô to: "Uy Việt chiến thắng." "Đúng rồi, tiếp tục nào, Uy Việt chiến thắng, Uy Việt chiến thắng." Long và Minh Trạch đang đánh nhau túi bụi, nghe mấy người đàn em hô thế thì không nhịn được cười: "Mẹ kiếp, lần đầu tiên được cổ vũ nồng nhiệt thế đấy, cứ như nhân vật chính vậy nhở." Long vừa nhanh như chớp nghiêng người đỡ mũi dao đang đâm về phía mình, vừa thở hổn hển nói: "Anh Long, đánh nhanh thắng nhanh, không phụ lòng anh em." "Được." Trong khi đó, Tô Vũ Phong nghe mấy âm thanh từ người của mình vọng đến, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác hơi kỳ lạ. Hà Vân giống như một luồng gió mới thổi đến, xua tan sự khô khan cứng nhắc và tẻ nhạt ở Uy Việt. Bọn họ trước nay là những người cả ngày chỉ biết bắn bắn giết giết, bây giờ nhờ có cô mà biết hưởng thụ những thú vui của những người tao nhã như thưởng thức trà, còn biết làm mấy hành động ngốc nghếch để cổ vũ đồng đội chiến đấu. Có lẽ những lời ấy chẳng liên quan gì đến việc anh chiến thắng hay không, nhưng ít nhất cũng làm tinh thần của những người đang trong cuộc chiến dâng cao, và điều quan trọng nhất là khiến sĩ khí của Uy Việt không bị đè bẹp bởi sự đoàn kết của người Sentinel. Tô Vũ Phong lần đầu tiên cảm thấy muốn chiến thắng vì một người con gái. Anh cầm chặt cây song mâu xoa trong tay, ngẩng đầu nói với thủ lĩnh. Thủ lĩnh, mời, mời. Anh nói xong xoay ngang cây song mâu xoa trong tay, chĩa thẳng mũi nhọn trên đó về phía thủ lĩnh. Nhưng Tô Vũ Phong cũng không cần ông ta nhường tấn công trước, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn thủ lĩnh Sentinel. Thủ lĩnh thấy anh không động thủ thì mỉm cười, sau đó đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng dài. Đại bàng Philippines từ trên vai ông ta lập tức đập cánh bay lên, dương cặp móng vuốt được bọc bằng đá hoa cương sắc nhọn lao về phía Tô Vũ Phong. Với cặp móng vuốt kia, chỉ cần cào một đường là có thể xé toạc ra thịt của đối phương. Có điều, thân thủ của Tô Vũ Phong không tầm thường đến mức con đại bàng có thể chạm vào. Anh chờ đến khi đại ca Philippines bổ xuống mới nghiêng người né tránh, sau đó nhanh như chớp vùng song mâu xoa. Con đại bàng kia cũng không phải loại thú dễ đánh bại. Nó dường như có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên ngay lúc đó cũng phát hiện ra nguy hiểm, lập tức khựng lại rồi đập cánh bay ngược lên. Đại bàng vừa thoát khỏi tầm với của song mâu xoa thì thủ lĩnh cũng nhân lúc này ném một vũ khí hình chữ V được chế tạo bằng xương thú về phía Tô Vũ Phong. Hà Vân lần đầu tiên nhìn thấy boomerang chiến đấu thực tế thì bột miệng kêu lên: "Boomerang, cẩn thận!" Tô Vũ Phong nghe thấy tiếng cô nhưng không thể trả lời, mà chỉ ngay lập tức nâng song mâu xoa lên, dùng chính ngạnh hình ngọn lửa của nó để đỡ boomerang. Boomerang bén nhọn không trúng mục tiêu liền bay về tay của thủ lĩnh, giống như một thiết bị tiên tiến biết tìm đường quay về với chủ nhân vậy. Có điều, boomerang chỉ là một thứ vũ khí được chế tác đặc biệt bởi những người nguyên thủy. Hình dạng của nó quyết định quỹ đạo bay. Đường bay của nó rất lắt léo, lại bay theo quỹ đạo chuyển động tròn, nên có thể quay về tay người ném nếu không trúng đích. Tô Vũ Phong vừa mới đánh đại bàng xong, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi lại có thể đoán đúng được hướng đi của boomerang và đánh bật nó như vậy, thực sự khiến thủ lĩnh vô cùng kinh ngạc. Ông ta giơ tay bắt lấy chiếc boomerang đang bay lại phía mình, nhíu mày nhìn Tô Vũ Phong rồi lại huýt một tiếng. Còn đại bàng kia lập tức rít lên mấy âm thanh chói tai, rồi tiếp tục dang rộng đôi cánh lao về phía Tô Vũ Phong. Không cho anh nghỉ ngơi dù chỉ là nửa phút, buộc anh phải đánh liên tục. A Mẫn thấy đại bàng cùng với thủ lĩnh hợp sức tấn công đại ca mình như vậy thì buột miệng chửi thề: "Khốn kiếp, một người một thú dũng mãnh nhất bộ lạc, hai đánh một như vậy có thắng cũng chẳng vẻ vang gì." "Thủ lĩnh sẽ không thắng." Hà Vân kiên định nói, "Anh ấy mới là người chiến thắng, thắng như vậy mới đã." A Mẫn hừ lạnh một tiếng, "Tất nhiên, đại ca của tôi sẽ là người chiến thắng." Trong lúc mọi người nói chuyện thì Tô Vũ Phong đã vung song mâu xoa một đường, chuẩn xác đến mức ngạnh của con đại bàng hung mãnh như vậy cũng không thể thoát khỏi ngạnh của song mâu xoa trong tay anh. Tô Vũ Phong không dùng mũi mác của song mâu xoa giết nó, chỉ vung tay một đường quật nó xuống đất, sau đó ghìm chặt nó ở giữa hai ngạnh của song mâu xoa. Con đại bàng to lớn muốn đập cánh bay lên, nhưng Tô Vũ Phong lại cắm thẳng mũi mác xuống. Hai ngọn lửa ở hai bên song mâu xoa kẹp chặt đại bàng và mặt đất, khiến nó có vùng vẫy thế nào cũng không thể làm bung được mũi mác của song mâu xoa. Hà Vân đứng xa như vậy, không biết Tô Vũ Phong cắm song mâu xoa xuống đất kiểu gì mà con đại bàng to như vậy điên cuồng chống cự cũng không rút ra được, chỉ có thể trầm trồ bái phục thể lực phi thường của anh ta. Đám thổ dân ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Tiếng hô vang của bọn họ khi thấy Tô Vũ Phong hạ được đại bàng được coi là thần chiến của thủ lĩnh thì lập tức nhỏ đi quá nửa. Thủ lĩnh Sentinel lúc này thấy đại bàng đã gần như vô dụng thì hừ lạnh một tiếng, sau đó quăng mạnh boomerang về phía Tô Vũ Phong một lần nữa. Có điều, lần này boomerang bay đi, ông ta cũng rút cung tên ra. Động tác nhanh đến mức boomerang còn chưa kịp bay đến gần Tô Vũ Phong thì ông ta đã lắp tên xong chuẩn bị nhắm bắn. A Mẫn và Hà Vân nhìn thấy cảnh này thì lập tức kêu to: "Phong, cẩn thận!" Anh quay đầu nhìn Hà Vân lần thứ hai, miệng mấp máy nói một câu gì đó. Hà Vân đứng xa nên không hiểu được anh, chỉ có A Mẫn đọc được Tô Vũ Phong nói hai từ: "Yên tâm." Anh không nói cô ta yên tâm mà lại để ý đến cảm nhận của một kẻ không thuộc về đông xưởng. A Mẫn không chấp nhận được điều này, hai mắt liền đỏ lên, bàn tay cũng lặng lẽ siết chặt thành quyền, hận đến mức trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Chưa bao giờ A Mẫn muốn giết người phụ nữ đứng bên cạnh đến vậy. Cô ta căm ghét Hà Vân vì đã chiếm được sự chú ý của Tô Vũ Phong, căm ghét bởi vì Hà Vân là thứ phụ nữ bánh bèo vô dụng. Nhưng thế thì sao chứ, Tô Vũ Phong vẫn quan tâm đến người phụ nữ đó, không bận tâm đến cô. A Mẫn nuốt khan một ngụm nước bọt, lẩm bẩm tự nói cho mình nghe thấy. Đại ca. Tô Vũ Phong tất nhiên không thể đọc được khẩu hình của cô ta, bởi vì lúc này anh đã quay đầu nhìn Boomerang đang xé gió lao đến. Hiện tại anh không muốn rút xong mâu xoa, mà thực sự Tô Vũ Phong cũng chẳng cần đến vũ khí. Anh căn đúng lúc mũi tên trong tay thủ lĩnh bắn ra thì lập tức nắm xong mâu xoa, dùng nó làm điểm tựa nhảy lên, tay không bắt lấy Boomerang kia trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả thủ lĩnh Sentinel. Nhưng chuyện đó vẫn chưa khó tin bằng việc Tô Vũ Phong sau đó đã dùng chính Boomerang để đỡ mũi tên của thủ lĩnh, cuối cùng tấn công ngược lại bằng chính vũ khí của ông ta. Mũi tên được chế tạo bằng kim cương kia găm thẳng vào một góc chữ V của Boomerang trên tay của Tô Vũ Phong. Lúc này, anh nhanh chóng dùng tay còn lại bẻ luôn đuôi mũi tên đó, biến phần đuôi thành một mũi thương bằng kim cương sắc nhọn, sau cùng mới vung tay ném trả Boomerang về phía thủ lĩnh. Nhưng chuyện đó vẫn chưa khó tin bằng việc Tô Vũ Phong sau đó đã dùng chính Boomerang để đỡ mũi tên của thủ lĩnh, cuối cùng tấn công ngược lại bằng chính vũ khí của ông ta. Mũi tên được chế tạo bằng kim cương kia ghim thẳng vào góc chữ V của Boomerang trên tay Tô Vũ Phong. Lúc này, anh nhanh chóng dùng tay còn lại bẻ luôn đuôi mũi tên đó, biến phần đuôi thành một mũi thương bằng kim cương sắc nhọn, sau cùng mới vung tay ném trả Boomerang về phía thủ lĩnh. Thủ lĩnh đã từng chiến đấu với Đại Bàng và Boomerang cả nghìn lần, nhưng chưa từng bị đối phương tấn công ngược lại bằng Boomerang của chính mình bao giờ. Ông ta tự tin có thể bắt được. Tuy nhiên, quỹ đạo bay của Boomerang lúc này khi có thêm mũi tên đã hoàn toàn thay đổi so với quỹ đạo lúc ban đầu. Thủ lĩnh giơ tay bắt trượt, cuối cùng nó liệng một vòng rồi lia ngay vào cổ thủ lĩnh. Đuôi của mũi tên bị Tô Vũ Phong bẻ gãy, vừa vặn chĩa thẳng vào yết hầu của ông ta. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc mũi thương chuẩn bị xuyên qua cổ của thủ lĩnh thì Boomerang lại bị một lực gì đó từ phía sau kéo lại. Tô Vũ Phong giữ một đầu dây cáp móc móng, đầu còn lại giữ chặt Boomerang, giúp nó không cứa qua cổ ông ta. Hành động của anh không những chính xác mà còn vừa vặn với thời gian, đến mức mũi thương chỉ còn cách yết hầu thủ lĩnh 0,5 phân. Tình huống nguy hiểm đến độ toàn bộ những người ở đó đã gần như nín thở. Tô Vũ Phong hiên ngang nhấn mạnh từng chữ: "Chúng tôi thắng." Cùng lúc này, Long và Minh Trạch cũng đã xử lý xong hai dũng sĩ da đỏ kia, sau đó chạy về phía Tô Vũ Phong. Hai người họ đứng hai bên đại ca mình, kiên định nhắc lại: "Chúng tôi chiến thắng, chúng tôi chiến thắng." Đám thổ dân ban nãy vừa hò reo cuồng nhiệt, bây giờ lập tức im phăng phắc. Thủ lĩnh Sentinel nhìn chằm chằm ba người đàn ông đang đứng trước mặt, đặc biệt là Tô Vũ Phong, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào. Ông ta chưa bao giờ chịu thua trước loài người không có vũ khí tiên tiến, cũng không run sợ bất cứ động vật hung hãn nào. Thế nhưng bây giờ không những thua trước mặt Tô Vũ Phong mà còn thua khâm phục khẩu phục. Hơn nữa, hai dũng sĩ mạnh nhất bộ tộc của ông ta dù tấn công cùng với những động vật được huấn luyện thiện chiến cũng không thể thắng nổi hai người đàn em của Tô Vũ Phong. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết Sentinel hôm nay từ trên xuống dưới đã hoàn toàn thua cuộc. Những con người hiện đại có thể vượt qua được chủng chủng cạm bẫy mà bộ lạc Sentinel đã đặt ra, đến được tận nơi này cũng không dùng vũ khí đạn dược cũng có thể chiến thắng một cách vẻ vang. Bọn họ mới thực sự là những người oai hùng. Thủ lĩnh hít sâu vào một hơi, siết chặt Boomerang có mũi tên kim cương trong tay, tay còn lại đặt lên ngực rồi cúi đầu một góc 30 độ trước Tô Vũ Phong. Sentinel chấp nhận chịu thua. Tất cả đàn em của Tô Vũ Phong đang đứng phía dưới, bao gồm cả Hà Vân, sau khi nghe xong câu này thì lập tức sung sướng hét ầm lên. Lúc này bọn họ đã bắt đầu thành thục hô to: "Uy Việt chiến thắng, đại ca chiến thắng, chiến thắng." Hà Vân nhìn Tô Vũ Phong cũng định nói đại ca chiến thắng, nhưng đúng lúc này lại thấy anh nhìn về phía cô. Hà Vân chẳng biết sao lại có cảm giác như mình vừa làm điều gì đó rất ngốc nghếch, hai má bất giác nóng bừng lên. Cuối cùng Hà Vân không tiếp tục nói câu đó nữa mà chỉ cúi đầu lẩm bẩm: "Chúc mừng anh chiến thắng." Tô Vũ Phong đọc được khẩu hình của Hà Vân nhưng không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, cố nén một nụ cười hài lòng. Cùng lúc này, thủ lĩnh lên tiếng: "Các người đã thắng bộ tộc Sentinel. Theo như giao ước, chúng tôi sẽ phải chỉ chỗ viên kim cương hồng cho các người. Có điều..." Nói đến đây, thủ lĩnh hơi ngừng lại nhìn Tô Vũ Phong. "Bây giờ đã qua thời gian có thể nhìn thấy được viên kim cương hồng. ngày mai tôi sẽ đích thân dẫn các người đến đó. Lòng nghe Robert phiên dịch lại lời của thủ lĩnh thì không nén nổi bực dọc. Đại ca, rõ ràng ông ta đang tìm cách kéo dài thời gian. Chúng ta cũng không vội. Tô Vũ Phong trả lời xong, lại quay đầu nói với Robert. Nói với thủ lĩnh, chúng tôi sẽ chờ đến ngày mai. Bây giờ sẽ quay lại rừng Nguyên Sinh. Đúng 8 giờ sáng mai, gặp lại tại đây. Ánh mắt Robert lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng ngay sau đó lập tức che giấu đi. Hắn gật đầu, truyền đạt lại lời Tô Vũ Phong nói với thủ lĩnh. Không ngờ thủ lĩnh lại đích thân đi về phía Tô Vũ Phong, cúi đầu trước anh. Hôm nay, cậu tha cho tôi một mạng. Theo quy định của người Sentinel, tôi phải đi theo cậu. Chúng tôi chỉ đến đây để lấy viên kim cương hồng, không có ý định giết hại người dân của bộ tộc Sentinel, cũng không cần có thủ lĩnh phải đi theo tôi. Chuyện giao đấu hôm nay chỉ là một cuộc chiến phân định thắng thua để tìm viên kim cương mà thôi. Nói đến đây, anh vươn tay rút con dao găm có chui được khảm bằng rất nhiều kim cương của thủ lĩnh. Đổi mạng của thủ lĩnh lấy con dao găm này, việc thủ lĩnh đi theo cũng đổi bằng việc kết giao bạn bè. Tô Vũ Phong ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh, dõng dạc nói từng chữ. Tôi tên là Tô Vũ Phong. Thủ lĩnh có chút ngây người nhìn Tô Vũ Phong, sau đó lại nhìn con dao găm trong tay anh, cuối cùng bật cười to thành tiếng. Tôi tên Adani. Ông ta vỗ vỗ vai anh. Hôm nay kết giao bạn bè, bộ tộc Sentinel mời Tô Vũ Phong uống rượu một bữa, coi như buổi lễ tiếp đón khách quý duy nhất đặt chân lên đảo Sentinel. Bộ tộc Sentinel không chào đón người lạ thì thôi, khi chấp nhận kết giao bạn bè và coi Tô Vũ Phong như khách quý thì ai ai cũng vô cùng nồng nhiệt, đặc biệt là thủ lĩnh. Ông ta không những giữ anh ở lại mà còn ra lệnh tổ chức một bữa tiệc rất lớn thiết đãi Tô Vũ Phong. Người dân Sentinel sau khi nghe đến yến tiệc bằng thịt thú rừng thì sung sướng reo lên, sau đó xếp thành một vòng tròn xung quanh Tô Vũ Phong. Long và Minh Trạch vừa cầm mác giơ lên trời vừa hô vang những âm thanh rất kỳ dị. Robert đứng một bên cười giải thích, bộ lạc Sentinel đang bày tỏ lòng thành kính đối với mọi người, mong các anh hãy nhận tấm lòng này của bọn họ. Lần đầu tiên trở thành ngôi sao giữa rất nhiều người như vậy, vẻ mặt cứng ngắc của Long hơi ửng đỏ lên. Anh ta có chút xấu hổ nói với Tô Vũ Phong, đại ca, đi đánh trận nhiều năm rồi, lần đầu tiên thắng trận mà không thấy xác chết, lại còn được cổ vũ. Minh Trạch lúc này cũng giơ hai tay lên trời rồi cười toe toét, đánh trận như thế này á thì một ngày em đánh 5 trận cũng được. Đại ca, mấy cô em xinh xinh người da đỏ nãy giờ cứ nhìn anh cười kìa. Minh Trạch nói đến đây lại quay sang Robert, ở đây không có tục bắt chồng đấy chứ. Trước ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của Tô Vũ Phong, Robert lạnh sống lưng liên tục lắc đầu. Không có, không có. Đại ca, em chỉ lo đại ca. Hay Minh Trạch đang luyên thuyên lúc này mới chợt phát hiện ra sắc mặt Tô Vũ Phong đã bắt đầu lạnh xuống, liền nhanh như chớp đổi chủ đề. Ơi em quên mất, em chỉ lo họ thấy em đẹp trai nên tìm cách bắt em thôi. Lòng khinh bỉ bĩu môi một cái, lâu lắm mày không soi gương rồi đấy nhở, ít ra em vẫn đẹp trai hơn anh nhá. Minh Trạch bất mãn kháng nghị. Hai người đàn ông luyên thuyên mấy chuyện linh tinh làm điếc tai Tô Vũ Phong. Anh không có tâm trạng quan tâm đến việc ai đẹp trai, chỉ đi lại gần song mâu xoa rồi nhổ nó lên. Còn đại bàng đang bị ngạnh song mâu xoa giữ chặt dưới đất, giờ được phóng thích thì lập tức kêu lên mấy tiếng, rồi đập cánh loạng choạng bay lên trời, liệng một vòng rồi đậu lên vai thủ lĩnh. Hà Vân đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy Tô Vũ Phong khi rút song mâu xoa thì mặt đất tóe lửa, mới biết hóa ra không phải anh cắm mũi thương xuống đất mà là cắm giữa một viên đá. Chẳng trách con đại bàng Philippines kia to thế mà không thể làm bật mũi thương ra được. Thủ lĩnh và bộ tộc Sentinel thấy Tô Vũ Phong tay không mà vẫn cắm được mũi thương vào đá thì ánh mắt ai nấy đều ngập ngụa sùng bái nhìn anh, sau đó càng phấn khích reo hò to hơn nữa. Hà Vân nhìn thấy cảnh này, chẳng hiểu sao trong lòng lại đột nhiên xuất hiện cảm giác thỏa mãn và tự hào. Có lẽ tự hào khi cô được đồng hành cùng một người phi thường đến vậy. Tô Vũ Phong luôn làm những điều mà hiếm có người nào làm được, khiến mỗi ngày Hà Vân đều có thêm một thứ để ngưỡng mộ anh. Và đương nhiên, dần dần từ sự ngưỡng mộ ấy phát triển thành thích anh. Nhưng thích một người có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy thực sự khá phiền phức. Ví dụ như lúc này, khi vòng tròn vây quanh Tô Vũ Phong vừa giải tán, Hà Vân định chạy về phía anh thì A Mẫn đã nhanh chân chạy đến trước. Lúc ngang qua cô, A Mẫn còn cố tình huých vai và dẫm vào chân Hà Vân một cái. Cô bị đau nên buộc miệng kêu lên. Cô làm gì thế? A Mẫn chỉ quay đầu liếc Hà Vân, không thèm xin lỗi mà còn chán ghét nói. vướng chân, vướng tay, tránh đường. Nói xong, cũng chẳng chờ cô trả lời mà vội vàng chạy đến chỗ Tô Vũ Phong. Hà Vân nhấc chân lên định đuổi theo cô ta, nói cho ra ngô ra khoai, nhưng lúc này mới phát hiện ra năm đầu ngón chân vừa bị giẫm đau đến mức không thể bước được. À Mẫn không nặng lắm, chỉ khoảng 40-45kg là cùng. Nhưng cô ta là người luyện võ nên khi giẫm rất có lực. Hơn nữa, cũng biết vị trí xương nào trọng yếu trên ngón chân nhất. Hà Vân không có chút võ vẽ, cũng chẳng thể đề phòng cô ta. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng, tự chịu đựng đau đớn. Hà Vân ngẩng đầu nhìn Tô Vũ Phong, thấy A Mẫn lúc này đã đến đó, còn chuẩn bị lấy khăn tay của cô ta lau mồ hôi cho anh, giống hệt như lần Tô Vũ Phong giao đấu với Lâm Cảnh Kỳ ở Đông Xưởng. Lần này, cô cảm thấy cảm giác khó chịu còn nhiều hơn lúc đó, nên không muốn xem người ta tỉnh tứ nữa. Lặng lẽ lạc chân đau, kiếm chỗ nào nghỉ ngơi. Trong khi đó, Tô Vũ Phong đứng trên thảm đỏ, không nhìn thấy Hà Vân, liền muốn đi tìm cô. Nhưng A Mẫn lại nhất quyết cản đường. Đại ca, ở Sentinel nóng, khi toát mồ hôi dễ bị hấp thụ độc tố ở đây, để em lau cho anh. Không cần, tôi tự lau được rồi. Tô Vũ Phong lạnh nhạt đáp, trước kia A Mẫn vẫn thường chăm sóc cho anh thế này. Mặc dù không thích, nhưng Tô Vũ Phong cũng lười phản đối. Bây giờ ngoài cảm giác không thích ra, anh còn thấy khó chịu. Đại ca, những việc này cứ để em chăm sóc anh. Hôm nay anh chiến đấu mệt rồi. A Mẫn, Tô Vũ Phong định nói, nhưng cùng lúc này, thủ lĩnh lại đi đến vỗ vỗ vai anh. Ông ấy muốn nói chuyện, nên rốt cuộc Tô Vũ Phong đành phải tạm gác lại việc đi tìm Hà Vân. Mà cô lúc này cũng đã tìm được một bóng cây mát mẻ vắng người, ngồi xuống tháo giày ra để xem bàn chân. Đúng là không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy nó đang bắt đầu tếm lại. Hà Vân bực mình rủa một tiếng. À Mẫn chết tiệt, một ngày nào đó cô cũng sẽ học võ, xem cô ta có bắt nạt được cô nữa không. Hà Vân vừa lẩm bẩm đến đây thì đột nhiên có một chiếc bóng đổ dài xuống ngay chân cô. Giật mình ngẩng lên thì thấy tên thổ dân da đỏ đang đứng trước mặt Hà Vân. Ờ, anh tìm tôi à? Nói xong cô lại xua tay. Mà quên, anh có hiểu được tiếng của tôi đâu cơ chứ? Tên thổ dân lắp bắp khiến Hà Vân sửng sốt. Cô không nghĩ anh ta nói được tiếng Anh nên tròn mắt mất mấy giây, sau đó lại dùng tiếng Anh giao tiếp với anh ta. Anh biết nói tiếng Anh à? Nói chuyện được không? Tên thổ dân có chút xấu hổ gãi đầu. Chắc là được, tôi được Robert dạy một ít tiếng Anh. Ồ, thì ra là Robert dạy anh. Hà Vân cười cười. Anh tên gì? Andre. Chào Andre, tôi là Vân. Hà Vân vừa nói vừa chỉ lên trời. Ở Sentinel lúc này trời xanh mây trắng nắng vàng. Ở Việt Nam, Vân có nghĩa là mây đấy. Ánh mắt Andre toát lên vẻ khó hiểu, nhưng ngay sau đó lại như lóe sáng. À, tôi hiểu rồi, cô tên là Mây. Ừ, tôi là Mây. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 28, còn Mây? Tôi 26. Anh gật đầu, sau đó lại chỉ vào năm ngón chân đang sưng lên của Hà Vân. Mây bị đau à? Vết bầm nhỏ thôi, không sao, đợi tôi một chút. Anh nói xong, không đợi Hà Vân đáp, đã lật đật chạy đi. Vài phút sau, cầm về một nhúm cỏ gì đó, Mây đắp vào vết thương. Cái này có công dụng gì vậy? Sẽ đỡ đau đó. Hà Vân gật gật, thấy nhúm cỏ kia có vẻ không nguy hiểm gì, cô liền đắp vào vết thương. Nhúm cỏ ấy giống như có thành phần của thuốc giảm đau, đắp vào một lúc liền cảm thấy các xương khớp dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn An, tôi đỡ đau rồi. Đây là cỏ gì thế? An lắc đầu. Tôi không biết, ở Sentinel mỗi khi bị đau thường dùng cỏ này. Sentinel nhiều người bị đau lắm. Hà Vân chỉ nghĩ đơn thuần là những người bọn họ đi săn bắn hay tập luyện mới bị đau. Mãi đến một lúc sau đó, khi thấy mấy người phụ nữ chạy đuổi theo những đứa trẻ thổ dân mình đầy lở loét, cô mới biết tại sao An nói nhiều người bị đau như thế. Một đứa bé bị mẹ đuổi thì vội vã chạy đi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Thằng bé không cẩn thận vấp vào một viên đá rồi ngã đập mặt xuống đất. Đau quá nên nằm bò dưới đất rồi khóc. Người mẹ thì cầm nhúm cỏ trong tay chạy lại, không đỡ con dậy mà chỉ vội vã chà chà nhúm cỏ, giống hệt nhúm cỏ của cô, vào tấm lưng của đứa bé. Đứa bé có lẽ bị đau lại càng khóc giống lên. Hà Vân thấy vậy, quên cả cái chân đau của mình, lập tức đứng dậy đỡ đứa bé. Cô không thể giao tiếp với người phụ nữ kia nên chỉ có thể nói với An. Nhóc con này bị sao vậy? Anna lắc đầu. Bọn trẻ con ở Sentinel này đều bị như thế hết. Hà Vân nhìn khắp người đứa bé, không có chỗ nào là không bị lở loét. Miệng vết thương rộng toang hoác và chảy đầy dịch vàng, thậm chí có những vết lở còn ăn sâu vào tận xương, liền cảm thấy đau thay cho đứa trẻ con đó. Mọi người ở Sentinel chỉ dùng cỏ này đắp vào vết lở cho bọn trẻ ha? Vâng, nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian thôi. Như đứa trẻ này thì đắp cỏ không còn tác dụng nữa rồi. Để tôi xem kỹ vết thương nào. An, cậu nói với mẹ của đứa bé, tôi là bác sĩ, không cần phải sợ. Thêm nữa, đừng đắp cỏ lên lưng thằng bé nữa. Mây, bác sĩ là gì vậy? Hà Vân quên mất, những người thổ dân này không tiếp xúc với loài người văn minh. Bọn họ cũng chẳng biết bác sĩ là gì. Cô suy ngẫm một hồi rồi nói, tôi là người chữa bệnh, người có thể chữa bệnh ấy. Ồ, vẻ mặt An không giấu nổi kinh ngạc. Anh ta ồ lên một tiếng, định hỏi thêm, nhưng thấy Hà Vân sốt sắng định bế đứa trẻ lên, đành phải quay sang nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh. Chẳng biết anh ta nói gì mà người phụ nữ đột nhiên chảy nước mắt. Gương mặt khắc khổ già nua hiện lên vẻ đau đớn tột độ, sau đó chắp tay lại Hà Vân mấy cái. Cô thấy vậy thì lập tức xua tay, tỏ ý bảo người phụ nữ đừng làm thế. Sau đó ôm đứa trẻ lên, phủ sạch đất cát trên người nó, rồi quan sát kỹ triệu chứng của vết thương. Đầu mày cô trao lại, hỏi lại An lần nữa. Ở đây, đứa trẻ nào cũng bị như vậy? Vâng, vậy chúng lớn lên như thế nào? Những đứa trẻ bị thế này, hầu như không lớn lên. Cái gì? Hà Vân sửng sốt quay ngoắt lại nhìn An, phát hiện ra ánh mắt anh ta rất buồn. An nói, từ lúc tôi sinh ra thì những đứa trẻ ở Sentinel đã bị như thế rồi. Một nhà có 10 đứa con thì 8 hoặc 9 đứa sẽ bị. Bọn nhóc sinh ra đã bị lở loét, sau đó càng lớn thì vết lở loét càng nhiều. Ở Sentinel, tiếng trẻ con khóc còn nhiều hơn tiếng thú rừng kêu. An nhìn gương mặt hơi tái đi của Hà Vân, tiếp tục nói, những đứa trẻ bị bệnh thường chỉ sống được đến 9 vòng mùa trăng. Các đời thủ lĩnh đã dùng rất nhiều máu trâu rừng để tế kim cương. Mỗi năm còn cúng tế một người phụ nữ đồng trinh, nhưng thần kim cương vẫn không chấp nhận. Ông ấy vẫn muốn bắt lũ trẻ con đi. Nếu cứ như thế này, thì từ đời này qua đời khác, bộ tộc Sentinel làm sao có thể duy trì nòi giống? Thủ lĩnh yêu cầu mỗi nhà phải sinh thật nhiều con. Như chị gái này, chị ấy có 11 đứa con. 8 đứa đã chết, chỉ có 2 đứa còn sống. Bọn chúng qua được 9 vòng mùa trăng rồi, chắc chắn lớn lên sẽ thành một thanh niên Sentinel dũng mãnh. Hà Vân nghe đến đây thì không nhịn được, trong lòng lẩm bẩm, đám thổ dân này đúng là lạc hậu. Lở loét là bệnh, không thể cúng tế thần kim cương mà phải đến bệnh viện chữa trị. Bọn họ đã sống như vậy bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng rõ có bao nhiêu đứa trẻ phải chịu đựng cảnh đau đớn này cho đến chết chỉ vì sự cổ hủ này của bộ tộc Sentinel. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với An, An, nếu chúng độc hoa thôi miên thì anh làm cách gì để giải độc? Nhắc đến chuyện trong rừng, An vẫn có chút xấu hổ. Mày đừng trách tôi, cây thôi miên được trồng ở đó hàng trăm năm rồi, người dân Sentinel biết nên khi qua đó thường đi tránh đường khác. Nhưng mày và những người kia có thể đe dọa sự tồn vong của bộ lạc Sentinel, nên thủ lĩnh mới bảo tôi dẫn mọi người đi qua cây thôi miên. Người dân Sentinel bây giờ không còn nhiều nữa, nhà tôi còn có em trai không bị bệnh, đã sống qua 12 vòng mùa trăng, thế nên thủ lĩnh giao cho tôi trọng trách này. Ồ, hóa ra anh là cháu của thủ lĩnh. An gật đầu. Thủ lĩnh nói nếu gặp hoa thôi miên thì hãy tìm bông hoa có màu khác nhất rồi uống nhựa của nó. Nhưng thủ lĩnh còn nói, không chắc tôi có thể sống đến khi uống được nhựa của hoa thôi miên. Nói như vậy nghĩa là khi đi đã xác định sẽ không thể quay trở về. Vâng. Lúc này Hà Vân mới hiểu được tại sao lúc ở trong hang động nhìn thấy ánh sáng ở đầu hang bên kia, An mới sung sướng đến mức chạy thục mạng rồi vô tình dẫm phải cạm bẫy. Cô thở dài một tiếng. An thấy không, chúng tôi chưa từng đến Sentinel, cũng không biết về cây thôi miên, nhưng chúng tôi có thể dùng nhựa của hoa đực điều chế thành thuốc giải độc. An biết mình đã được cứu bởi vì chính thứ nước thuốc của Hà Vân, nên gật gù lia lịa. Hà Vân lại nói, cho nên bệnh của những đứa trẻ này cũng vậy, không phải cúng tế thần linh thì sẽ khỏi, mà cần phải chữa đúng cách. An hiểu ý tôi không? Nhưng thần Hera là vị thần rất linh thiêng, ngài ấy che chở cho chúng tôi. Ừ, thần Hera che chở cho bộ tộc Sentinel, nhưng bộ tộc Sentinel vẫn có cách khác để cứu lấy những đứa trẻ. Tôi có thể chữa cho bọn nhóc ở đây. An, tin tôi chứ? An chần chừ một lúc, Trong lòng thực sự không dám tin là Hà Vân có thể làm được điều này, bởi vì ở Sentinel, việc trẻ con bị lở loét đã diễn ra hàng trăm năm, ngay cả cỏ thần cũng không thể cứu chữa. Tuy nhiên, bởi vì cô đã cứu mạng anh ta bằng thuốc tự điều chế, cho nên An cảm thấy rất phân vân. Cuối cùng anh ta đáp, mày định dùng cách gì? Giúp tôi chế tạo một ít thuốc trước nhé. Chân tôi hơi đau, An giúp tôi bế đứa bé này vào bóng dâm đi. Được. Sau khi đứa bé kia được bế vào bóng dâm, nó đã khóc và đau đến mức kiệt sức, ngất xỉu trong vòng tay của An. Hà Vân thấy vậy mới nói, để nó ngủ một chút cũng tốt, tôi tranh thủ thời gian này điều chế thuốc. An gật đầu, nhìn chằm chằm những động tác nhanh như thoăn thoắt của Hà Vân, mà người phụ nữ da đỏ bên cạnh mặt cũng đầy lo lắng nhìn cô. Hà Vân sau khi kiểm tra vết lở loét liền biết bệnh của những đứa trẻ này là do sinh sống ở môi trường ngay miệng núi lửa. Nơi này có quá nhiều chất phóng xạ và những độc tố, nhất là những độc tố ảnh hưởng trực tiếp đến da người nên mới bị lở loét như vậy. Trẻ sơ sinh da quá mẫn cảm nên bị ngay từ lúc mới ra đời, sau đó tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài lâu nên vết loét mỗi lúc một lớn lên, đến khi cơ thể kiệt quệ thì sẽ chết. Những đứa trẻ sống sót không phải là sự lựa chọn của thần linh, mà chẳng qua là sức đề kháng tốt mà thôi. Trong ba lô cô mang theo có rất nhiều loại thuốc, Hà Vân gỡ từng viên thuốc ra, trộn các thành phần vào nhau, sau đó nhỏ vào một ít hồ tera vào đó. Thử lên da mình thấy phản ứng sót tốt, cô mới xoay người lại, gật gật đầu với mẹ đứa bé, tỏ ý bảo bà ấy yên tâm, sau đó nhẹ nhàng đắp hỗn hợp thuốc vào những vết loét trên người đứa bé kia. Đứa bé đang nấc trong mơ, sau khi được bôi thuốc thì đầu mày liền giãn ra, sau đó không còn dấm dứt khóc nữa, ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ. Hà Vân biết thuốc đã có tác dụng mới quay sang nhìn An. Thuốc này sẽ làm vết loét của đứa bé không chảy ra dịch màu vàng nữa, ngày mai sẽ thấy vết loét dần khô lại. Vẻ mặt An lập tức sáng bừng lên. Thật hả mây? Hà Vân mỉm cười. Ừ, thật. Người phụ nữ kia thấy con trai mình lâu rồi mới có thể ngủ mà không khóc, cũng không cựa quậy kêu đau như vậy, liền quỳ sụp xuống vái lại Hà Vân lần thứ hai. Cô là bác sĩ, từng cứu rất nhiều người, cũng quá quen với việc bệnh nhân cảm ơn mình, nhưng cảm ơn kiểu này thì cô không thể thích nghi nổi. Hà Vân vội vàng chạy lại, nâng người phụ nữ đó dậy, lắc đầu liên tục nói, không sao, ổn rồi, ổn rồi, con bà sẽ khỏe lại thôi. An đứng bên cạnh phiên dịch, người phụ nữ kia nghe xong, liền khóc nức lên rồi ôm chặt Hà Vân nói, Musi, Musi, Musi. An khẽ cười, bà ấy nói cảm ơn cô, rất nhiều, rất nhiều. Không có gì. Người phụ nữ kia khóc một lúc, lại nói với An gì đó, rồi vội vàng chạy về phía hang động của bộ lạc. Lát sau, hàng chục người phụ nữ da đỏ bế theo những đứa trẻ mình đầy lở loét về phía gốc cây Hà Vân đang ngồi. Bọn họ cầu xin Hà Vân cứu lấy những đứa con của mình. Cô cũng vui vẻ dùng thuốc đắp lên vết thương của những đứa trẻ đó. Những người ban đầu không tin, dần dần cũng mang theo con đến. Bọn trẻ được đắp thuốc thì đỡ đau và dịch vàng không chảy ra nữa, thậm chí còn có thể chạy nhảy khắp nơi trong miệng núi lửa ở Sentinel, khiến những bà mẹ không giấu nổi vui mừng, tết đầy những vòng hoa đeo đầy vào cổ Hà Vân để cảm ơn. Phụ nữ Sentinel vây quanh Hà Vân, cô tay thì thoa thuốc, miệng thì cảm ơn bọn họ tặng vòng hoa và mấy thứ củ quả linh tinh cho cô, bận tối mắt tối mũi. Còn ở phía bên kia, những người đàn ông Sentinel cùng với người của Tô Vũ Phong thì nói những chuyện về vũ khí và những thứ ở đảo Sentinel. Tô Vũ Phong tiếp chuyện thủ lĩnh một lúc, liền tìm cớ đi nơi khác để tìm Hà Vân. Cuối cùng, thấy cô đang ngồi giữa lũ trẻ và những người phụ nữ Sentinel, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, trên cổ treo đầy những vòng hoa dại. Bất giác khóe miệng Tô Vũ Phong liền cong lên, nở ra một nụ cười rất ấm áp và nhẹ nhàng. Hà Vân bận rộn như vậy, cho đến tận chiều tối mới thoa thuốc xong cho lũ trẻ. Lúc này toàn thân rã rời, vừa mệt vừa nhấp nháp mồ hôi. Cô muốn đi tắm một cái cho khỏe khoắn, nên dè dặt hỏi An, ở đây mọi người tắm chỗ nào vậy? Có một thác nước ở cách đây không xa, để tôi nhờ một người phụ nữ dẫn may đi. Cảm ơn, cảm ơn. Hà Vân bây giờ đã trở thành ân nhân của tất cả phụ nữ Sentinel. Bọn họ nghe nói cô muốn đi tắm, liền tranh nhau đưa đi. Người thì lấy những chiếc khăn dệt bằng lụa tơ tằm đặc biệt cho Hà Vân, người thì lấy những lọ nước thơm thảo dược. Bọn họ sung sướng dẫn Hà Vân đến một thác nước ở cách đó không xa, thậm chí còn muốn tắm giúp cô. Hà Vân vội vã xua tay. Không không, tôi tự tắm được mà. Mọi người cứ để tôi tự nhiên, không cần tắm cho tôi. Mấy người phụ nữ da đỏ không hiểu, nhưng thấy Hà Vân liên tục xua tay thì khẽ mỉm cười. Sau đó đặt mấy đồ dùng kia vào tay cô, chỉ vào một phiến đá to ngay gần hồ nước, tỏ ý bảo cô đặt đồ vào đó. Hà Vân gật gật đầu. Đám phụ nữ thấy thế mới tủm tỉm xoay người bỏ đi. Đợi bọn họ đi rồi, cô mới lạc liễng đi đến phiến đá. Ban nãy Hà Vân đã đau chân trở lại, nhưng sợ mấy người phụ nữ ở đây lo lắng, thậm chí bắt cô trèo lên kiệu để họ khiêng thì phiền phức, cho nên đành cắn răng cố chịu, giả vờ như không có vấn đề gì. Mãi đến bây giờ khi ở một mình, cô mới dám nhăn mặt. Có điều, Hà Vân nhảy lò cò đến gần phiến đá thì đột nhiên dính ngay chỗ đất trơn. Hình như có người nào đó vừa ra đây lấy nước nên làm ướt. Cô nhảy đến đó thì lập tức trượt chân một cái. Với cái trượt chân này thì Hà Vân xác định kiểu gì cũng sẽ ngã sấp mặt, hoặc ít nhất gãy cả hàm răng. Có điều khi cô vừa chúi đầu về phía trước thì đột nhiên eo lại được người nào đó tóm lấy rồi kéo lại. Lúc rơi vào một lồng ngực quen thuộc, tim cô vẫn đập loạn xỉ ngậu hết cả lên. Theo phản xạ định xô ra thì mới phát hiện ra mùi táo chín quanh quẩn ngay bên cánh mũi. Anh... Hà Vân kinh ngạc nhìn Tô Vũ Phong. Sao anh lại ở đây? Hỏi ngược lại một chút. Nếu tôi không ở đây thì biết tiếp theo sẽ là gì không? Hà Vân lập tức đỏ mặt. Lúc này tim vẫn đập thình thịch, nhưng không phải do sợ mà là vì vừa được Tô Vũ Phong ôm. Cảm ơn anh. Anh không đáp, chỉ cúi xuống ôm cô đi thẳng về phiến đá bằng phẳng kia. Đây không phải lần đầu tiên Tô Vũ Phong bế cô, nhưng lần nào Hà Vân cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa còn có chút hồi hộp mong chờ. Sao thế? Hà Vân ấp úng hỏi. Anh vẫn im lặng không trả lời, chỉ ngồi xuống nhìn mấy đầu ngón chân bầm tím của Hà Vân. Tô Vũ Phong khẽ nhíu mày. Đau không? Không, lúc nãy tôi vấp phải viên đá ấy mà. Chỉ bầm một tí ở đầu ngón chân thôi. Chắc ngày mai là hết. Hà Vân không muốn nhắc đến A Mẫn, sợ sứt mẻ tình cảm của anh và cô ta. Hơn nữa, cô vẫn muốn tự tay xử lý A Mẫn hơn là đi mách Tô Vũ Phong. Anh lặng lẽ nâng chân của cô lên, rồi thử chạm vào một ngón chân. Hà Vân bị đau nên giật mình, lập tức cúi xuống, khẽ kêu một tiếng. Ngay lúc này, Tô Vũ Phong cũng ngước lên, bởi vì không chú ý nên gương mặt của hai người ngay gần nhau, sát đến nỗi chỉ cần cúi xuống thêm 3 cm, môi của Hà Vân sẽ chạm đến môi anh. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi táo chín của Tô Vũ Phong phảng phất quanh cánh mũi của Hà Vân, lọt vào tận khoang tim, khiến trái tim hư hỏng của cô rung động rất dữ dội. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử thâm sâu như biển của Tô Vũ Phong, cũng nhìn thấy bờ môi màu đỏ còn đẹp hơn môi phụ nữ kia của anh. Lần thứ hai trong đời, lòng xuất hiện khát khao muốn hôn người đàn ông ấy nhiều đến vậy. Tô Vũ Phong, cho em hôn anh một cái có được không? Hà Vân càng nhìn càng cảm thấy không kiềm chế được, muốn hôn Tô Vũ Phong, mà anh lúc này cũng không hề quay đi, vẫn giữ nguyên tư thế cũ quan sát cô, giống như đang vẽ đường cho Hà Vân chạy vậy. Có điều, ngay lúc môi của Hà Vân sắp chạm vào môi anh, thì đột nhiên lại có tiếng người vang lên, khiến cô giật bắn mình. Đại ca! Hà Vân vội vàng lùi người về phía sau, ngẩng lên mới thấy A Mẫn đang đứng cách hai người một quãng. Vẻ mặt cô ta lạnh tanh không cảm xúc, nhưng khi liếc nhìn Hà Vân, cô vẫn có thể cảm nhận được đáy mắt A Mẫn phảng phất vẻ phẫn nộ và đố kỵ đến tột cùng. Mà A Mẫn có thể can thiệp đúng lúc như vậy, có nghĩa là nãy giờ cô ta quanh quẩn gần đây. À không, là cô ta đã theo dõi hai người mới đúng. Tô Vũ Phong bất giác nhíu mày, quay đầu nhìn A Mẫn. Có chuyện gì thế, A Mẫn? Thủ lĩnh đã bắt đầu tổ chức tiệc, tất cả mọi người đều đang chờ anh. Cô ta ngay lập tức thu lại ánh mắt nhìn Hà Vân, nói với Tô Vũ Phong một cách nghiêm túc. Đại ca, hôm nay anh là khách quý của bộ lạc Sentinel, không nên để mọi người chờ lâu. Tô Vũ Phong trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Tôi biết rồi, nói với thủ lĩnh tôi sẽ sớm quay lại. Vâng, đại ca. A Mẫn nói xong, liền xoay người bỏ đi, bộ dạng vô cảm, hệt như vừa rồi không hề trông thấy gì. Tác phong chuyên nghiệp đúng chuẩn người của uy Việt. Chỉ có điều, Hà Vân vẫn cảm thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng dừng lại đây như thế. Tô Vũ Phong lúc này cũng đứng dậy, nói với Hà Vân.